Chương 200, Trung Yên. Đương nhiên, cũng không phải làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh công kích không có di động, thực sự bị như ngừng lại tại chỗ. Mà là, làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh công kích đánh ra tốc độ, không cách nào đuổi theo mũ củ rổ kéo trường không giữa tốc độ làm sao có thể đánh chết làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh. Hắn cũng không thể tưởng tượng đến sẽ phát sinh trước mắt một màn này, con mắt to như chuông đồng mở dạng, nhìn về phía giữa không trung, vô ý thức lẩm bẩm nói. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia thối ý bất quá, mũ cụ rồ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này dẫn sức đẩy vận dụng không chỉ có riêng là như vậy đơn điệu a. Mũ cụ rồ trong mắt lóe lên một tia hí ngược thần sắc. Chậm rãi giơ tay lên cánh tay đưa ở trước người sau đó, hai cái tay đảo lộn một cái vô cùng tận sức đẩy cùng vô cùng tận dẫn lực. Đồng thời tác dụng ở tại phía trên vùng không gian này. Nguyên bản là bị bóp méo biến hình không gian, lần nữa bị biến đổi hình dạng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là bị thẳng tắp kéo 15 dài cha nở dê tha y hiện tại biến thành một quả hình chữ. Loại sửa đổi này có thể nói là một loại khái niệm ở trên cải biến ở phía trên vùng không gian này, vật lý tham số đã phát sinh cải biến. Ở khu vực này bên trong, thẳng tắp chính là hình chữ cho nên... Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đánh ra công kích, dọc theo mảnh nội hình không gian tha một vòng. Lại trở về đánh ra khởi điểm chính là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh vị trí nhìn lập tức sẽ oanh đến trên người mình công kích. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ánh mắt lộ ra hoảng sợ hốt hoảng thần sắc bởi vì như vậy công kích mình là hoàn toàn để ngăn cản không xuống đó a. Nếu như nói vẹn vẹn là chính mình oanh ra ngoài công kích, như vậy làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh còn có nắm chắc thử một chút thế nhưng... Hiện tại trước mặt công kích nhưng là đi qua tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh. Phóng đại quả thực tăng phúc hơn 1.000 lần A làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh vẫn là tự biết mình. Cho nên trong đầu hắn lóe lên ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn thế nhưng, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh thân thể lại cũng không nhúc nhích không phải hắn không muốn động, mà là hắn phát hiện mình không động được nhưng là bị mũ cụ rổ dùng dẫn sức đẩy cố định trụ thân hình, lấy làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh thực lực. Tại sao có thể tránh thoát rơi đâu ở làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hoảng sợ thần sắc tuyệt vọng trong, chính hắn đánh ra kinh khủng công kích trong sát na, liền đánh vào trên người của mình kể cả một bên đã lực kiệt tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh cùng nhau cặn bã đều không thể còn dư lại làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh chết ở trước mắt của mình. Mũ cụ rồ thần sắc không biến hóa chút nào chậm rãi đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng bên cạnh áo bào trắng năm đầu chọc lao. Tinh, mở miệng nói. Ta có thể ở trên người của ngươi cảm giác được phi thường thuần túy kiếm ý có thể chứng minh ngươi là một gã phi thường thuần túy kiếm khách cho nên, mặc dù là thả ngươi, cũng bất quá đối ta đại kế có ảnh hưởng gì bất quá, ngươi là địch nhân của ta. Cho nên rất xin lỗi, đối với địch nhân, ta cũng không có thả hổ về rừng thói quen. A mặc dù con này hổ ở trong mắt của ta, uy hiếp trình độ còn không sánh bằng một cái chuột nhỏ. Cho nên ngươi chỉ có thể chết đi đầu chọc lao đầu ở mũ cụ rồ nói chuyện đồng thời. Một viên cầu đạo ngọc cũng đã xuất hiện tại áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trước người, từ từ mở rộng thành bố màn hình dáng mà ở mũ cụ rồ thoại âm rơi xuống thời điểm chợt hướng áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh đậy lại chỉ là tiếp xúc cầu đạo ngọc. Áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh thân thể cũng đã bắt đầu mất đi đến tận đây. Hải tắc trên thế giới, vô luận là thế giới chính phủ tối cao thủ lĩnh ngũ lao tinh. Vẫn là dấu ở thế giới chính phủ phía sau Thiên Long Nhân. Đều bị mũ cụ rồ cho tiêu diệt sạch sẽ kể từ hôm nay cả cái thế giới liền rơi vào rồi mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rồ trong khống chế 3 tháng sau mạ gì nệ phỏ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không thấy quá một kia 3 tháng trước trải qua một hồi khủng bố đại chiến vết tích. Ở thế giới giải phóng quân thống xuất phòng làm việc mũ cụ rổ tùy ý vùi ở trên ghế salon trước người đứng thì là thế giới giải phóng quân thập đại đem đứng ở phía trước nhất không phải thập đại đem bên trong thực lực mạnh nhất gặp cùng dâu trắng hai người. Mà là chức vụ mặc dù chỉ là đại tướng, thế nhưng quân hàm cũng là nguyên soái sẻn gỗ củ báo cáo nguyên soái đại nhân tứ hải, vĩ đại tuyến đường an toàn, tân thế giới, đất đỏ đại lục tất cả thiên long nhân đã bị quét sạch sạch sẽ. Mặt khác, toàn bộ quốc gia chính phủ đều đồng ý nguyên soái ngài đề nghị, hợp thành mới thế giới liên bang trải qua đề cử, thế giới các quốc gia quốc vương nhất trí đề cử nguyên soái đại nhân ngài vì thế giới liên bang thủ lĩnh sẻn gỗ cụ nói rằng. Phải không mù cụ rồ trên mặt lộ ra khổ não thần sắc, mở miệng nói, nếu như vậy, ta liền cố gắng mà làm trở thành thế giới liên bang thủ lĩnh ai kêu ta trời sinh chính là lao lực mệnh đâu nghe được mù cụ rồ lời nói. Sengoku mặt ra giật giật, đồng thời trong lòng dâng lên một cố vẻ bi thương. Mụ cụ rổ cái này một làm thế giới chính phủ liên bang thủ lĩnh. Đến cuối cùng khổ nhưng vẫn là chính mình, a một cái thế giới giải phóng quân sự vụ đều để cho mình vội vàng đầu trắng váng. Hiện tại lại thêm 183 lên thế giới các quốc gia chính sự. Sengoku ánh mắt ở sau lưng trong 9 người Juli, dường như muốn tìm một chịu tội thay thế, nhưng tìm tới tìm lui, lại phát hiện hoàn toàn không có một ta được rồi. Tiên thạch đại tướng, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm thế giới chính phủ liên bang phó thủ lĩnh, cần phải trong thời gian ngắn nhất để thế giới liên bang phát triển thành có thể đem ý chí phóng xạ đến mỗi ý cá nhân bên trong thế lực. Mù cụ rồ dứt khoát nói rằng. Đúng, nguyên soái thủ lĩnh đại nhân. Sẻn gỗ cụ đứng thẳng người trả lời. Tuy là sẻn gỗ cụ sẽ thường xuyên đoán giận mệnh chết đi, thế nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại không phải đúng là mình suốt đời theo đuổi nha thế giới có thể vĩnh cửu hòa bình nư a a. Thời gian 3 năm, thoáng qua rồi biến mất. Thế giới liên bang chính quyền đã thâm nhập đến trong lòng mỗi một người. Mù cù rổ mỗi một câu nói, thậm chí so với nước nọ quốc vương mệnh lệnh cũng còn càng quyền uy một cái cấp bậc hệ thống. Thế giới bản nguyên đã hấp thu xong rồi sao? Mù cù rổ trong lòng mặc hỏi. Đã hấp thu xong, thời không khuôn mẫu lần nữa mở ra Ken Tân thế giới tập trung xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành xuyên việt tử thần quyển.